Nông gia cổ đại, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nông gia cổ đại chương 29, edit Chí Tín. Chu lão nhị mài rũa bánh xe ở phía dưới vô cùng khéo đưa đẩy, mặc dù ở trên đất cũng có thể kéo đến vui sướng. Chơi tốt không? Chu lão nhị hỏi, chơi tốt, Chu Di không chút do dự gật đầu. Chu Di tựa hồ nói cho Chu lão nhị tin tưởng, sau khi mang xe nôi đem về phòng, mới cùng Vương Diễm thương lượng. Diễm Nhi, ngươi nhìn xem thứ này, nếu là khi còn nhỏ hài tử có thứ này, ngươi có nguyện ý mua hay không? Chu lão nhị chỉ vào xe nôi cho Vương Diễm xem. Vương Diễm nhìn trong chốc lát ánh mắt sáng lên. Thứ này thật đúng là xảo diệu, chỉ cần không quá quý giá ta khẳng định muốn mua. Được Vương Diễm trả lời khẳng định, trên mặt Chu lão nhị lộ ra đắc ý, Vương Diễm hỏi. Mấy ngày nay ngươi ở nhà cân nhắc thứ này sao, mệt cho ngươi nghĩ ra được. Chu lão nhị ha ha cười. Này cũng không phải do ta nghĩ ra được, là Lục Lang nghĩ ra đó. Vương Diễm lắp bắp kinh hãi. Lục Lang, đúng vậy, nhi tử của ta rất lợi hại, cái đầu này rất là thông minh. Chu lão nhị vuốt đầu nhỏ của Chu Di cười đến thoải mái. Nó cũng là nhi tử của ta. Vương Diễm trắng mắt liếc Chu lão nhị một cái. Thứ này chuẩn bị phải làm sao? Vương Diễm hỏi, đồ tốt như vậy khẳng định có thể kiếm ra tiền. Ta chuẩn bị trong mấy ngày này làm ra nhiều một chút, sắp tới đem thứ này mang lên huyện bày ra bán thử. Đi trong huyện A Ân, trong huyện nhiều kẻ có tiền, thứ đồ này cũng tính là mới lạ, rồi sẽ có người mua, hơn nữa ta chuẩn bị phân ra quy cách bất đồng, làm thêm vài cái tinh xảo một chút, một số làm đơn giản hơn, bán cho những loại người khác nhau. Chu lão nhị mấy ngày nay hiển nhiên đã nghĩ kỹ hết thảy. Chu Di ngồi ở một bên nghe mà kinh ngạc, lề lối buôn bán này của lão cha lại cao như vậy. Chu lão nhị càng làm càng thuần thục, tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều, hắn làm ở nghề mộc này thật sự là rất có thiên phú, làm ra xe nôi này mặc dù tài liệu và công cụ đều đơn sơ cũng có vẻ thật tinh xảo. Trái phải 5 ngày thời gian, hắn làm không sai biệt lắm được 20 chiếc xe nôi, có mấy chiếc còn điêu khắc hoa văn, có vẻ đặc biệt thượng cấp. Chu lão nhị làm này nọ cũng không gạt thượng phòng, bất quá bọn họ cũng không để trong lòng, chỉ thấy hắn mấy ngày nay đều không đi ra ngoài làm việc, liền phê bình kín đáo, mặt Chu mẫu cũng dài ra tới 8 trượng. Thời điểm dùng cơm, Chu Văn khóc lóc muốn ăn thịt, Chu mẫu nhịn không được liền chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Đều sắp không có gì mà ăn rồi còn muốn ăn thịt, ta đây là tạo cái nghiệt gì a, cực cực khổ khổ thay người khác dưỡng hài tử không nói, hiện tại còn phải dưỡng một chuỗi dài quỷ chết đói. Đã nửa tháng thời gian Chu lão nhị không có đi ra ngoài kiếm sống, tháng này tiền công khẳng định cũng không có, đối với một nhà nhị phòng, mặc dù Chu lão nhị có thể kiếm ra tiền, bà cũng xem như bất quá, huống chi là hiện tại ăn cơm trắng. Đối với Chu mẫu mà nói, nhị phòng cũng đã quen, trên bàn cơm bà nói một hồi như vậy, Chu lão nhị cùng Vương Diễm cũng chỉ xem như không nghe thấy, cúi đầu ăn cơm của chính mình. Chu mẫu nhìn bộ dáng thờ ơ của bọn họ càng giận đến đau ngực. Chu Di ngầm trợn trắng mắt, trong nhà có cái lão bà từ ngang ngược vô lý như vậy, ăn cơm cũng thật là ảnh hưởng tới tâm tình a, nếu có thể chia nhà thì tốt rồi, có điều hiện tại mục tiêu này xem ra còn xa xa không hẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn cơm xong, Chu lão gia tử ngồi trên giường đất hút thuốc, Chu lão nhị theo thường lệ muốn chạy, không nghĩ tới bị Chu lão gia tử gọi lại. Lão nhị, đã lâu ngày như vậy, sao ngươi không đi ra ngoài kiếm sống? Không phải do hắn không vội, lão tam mới từ trong nhà cầm đi 30 lượng bạc, lập tức lại phải cho lão tứ cùng đại lang giao quà nhập học, này lại là một tuyệt bút tiền, trong nhà trừ bỏ trồng trọt, đầu thu duy nhất chính là tiền công làm nghề mộc của Chu lão nhị, nếu lão nhị không đi ra ngoài làm việc toàn gia này phải miệng ăn núi lở. Già già, chân của cha ta bị đau a, chân của Chu lão nhị khi còn nhỏ bị quăng ngã chặt đứt, vẫn luôn không có trị liệu, bệnh căn không dứt, ngày thường còn tốt nhưng mỗi khi thời tiết trở biến hoặc là mệt nhọc quá độ liền sẽ bị đau. Trước kia trừ khi Chu lão nhị thật sự đau đến lợi hại còn chưa bao giờ nghỉ qua thời gian dài như vậy. Chu lão gia tử nghe Chu Di nói xong, tựa hồ không nghĩ tới là nguyên nhân này, mờ mịt há miệng thở dốc, theo bản năng nhìn về phía chân Chu lão nhị, trên mặt hiện lên một chút thần sắc áy náy, lại rời nhanh đôi mắt. Nga, như vậy à, vậy ngươi hãy ở nhà nghỉ ngơi thêm thời gian nữa đi, mặc kệ như thế nào, thân thể mới là quan trọng nhất. Chu mẫu cũng nhìn thoáng qua chân của Chu lão nhị, thân mình giật giật, không nói chuyện. Edit Chí Tín nhé, chương 29, cách chương.